thời gian khả năng không quá cố định, một màu tận lực bảo chứng một ngày hai chương. Thần y ghi nữ, tà vương bá tham món lợi nhỏ cuồng phi hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.